Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 723, lãnh khốc vu sư. Ta ai ra, đối vu sư như thế hoan nghênh a? Bọn họ có phải hay không không để ý đến cái gì? Tại Vương Húc quan sát hạ, dân tâm tại thời khắc này là sôi trào, tuyệt đại đa số người bình thường. Chẳng những không có kháng cự vu sư, ngược lại đối khả năng xuất hiện vu sư, biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Dù sao, dưới mắt là lớn tiêu điều thời đại, cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết, là cô bé bán diêm chân thực khắc họa. Sinh hoạt ở thời đại này hạ người bình thường, là không nhìn thấy hy vọng, bọn hắn mỗi ngày đều tại trong tuyệt vọng vượt qua. Nghênh đón bọn hắn không phải hy vọng, mà là tàn khốc hơn ngày mai. Ếch ngồi đáy giếng phía dưới, người bình thường đem vu sư trở thành chúa cứu thế, chờ đợi vu sư xuất hiện có thể đánh phá ác mộng. Mảy may cũng không biết vu sư bản thân liền là ác mộng. Cố nhiên, tại chính phủ liên bang tuyên truyền bên trong, vu sư là tà ác hóa thân, có nhất định bôi đen tình tiết. Nhưng trên thực tế, chính là một chút tương đối đúng trọng tâm giả sử. Đối vu sư đánh giá cũng không cao. Sách sử ghi chép, vu sư trầm mê ở thí nghiệm. Một lần thí nghiệm hao tổn vật thí nghiệm mấy trăm qua quýt bình bình. Vật thí nghiệm là cái gì? Không phải chuột bạch, mà là người sống sờ sờ. Tại tương đối đúng trọng tâm giả sử bên trong, rất nhiều đều ghi chép vu sư thí nghiệm. Thường xuyên dùng một thôn bên trong, thập thất cửu không để hình dung bị bắt đi vật thí nghiệm. Mà tại một chút tương đối cao quả nhiên cỡ lớn thí nghiệm bên trong, dứt khoát liền đem một tòa thành thị xem như phòng thí nghiệm. Toàn thành người đều là dễ như trở bàn tay chuột bạch. Thật sự hiểu vu sư kẻ đáng sợ, tuyệt đối sẽ không đem vu sư xem như chúa cứu thế. Bởi vì kia là một đám không có tình cảm ác ma, chưa từng đem người bình thường xem như đồng loại của mình. Vu sư thế giới, Tinh Hồng Vu sư học viện, Tinh Hồng tháp cao, viện trưởng, kiểm trắc đến vị diện tọa độ. Hư hư thực thực vì 300 năm trước, học viện mất đi cỡ nhỏ vị diện. 300 năm trước, cao vút trong mây Tinh Hồng trong tháp cao, một trên mặt đâm vào hoa văn trung niên nhân, không để ý nắm nát một bình dược tề. 300 năm trước thế nhưng là cái thời điểm tốt. Khi đó chính là học viện thời kỳ chiến tranh. Tinh Hồng Vu sư học viện bị đối thủ đánh trở tay không kịp. Đáng hận hơn chính là, hắn thương yêu nhất đệ tử, chính là tại lần kia chiến đấu bên trong chiến tử. Nếu như mình đệ tử bất tử, hắn tin tưởng Tinh Hồng Vu sư học viện ba tòa đại vu sư tháp, tối thiểu còn có thể lại tăng thêm một tòa. Là chắc phát hiện vị diện kia sao? Trung niên nhân phất phất tay, một đạo hỏa diễm bay lên, đem dược tề mảnh vỡ cùng dược dịch đốt sạch sẽ. Đúng vậy, viện trưởng, Tinh Hồng tháp cao khí linh trống rỗng mà chuyên chú hồi đáp. Nghe được thật sự là cái kia tiểu vị mặt. Trung niên nhân khóe miệng lộ ra mấy phần tiếu dung, nói nhỏ, chắc hậu duệ, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng đi. Mệnh lệnh, Griff Vu sư dẫn đội, tiến về thu về số 86 vị diện, mặt khác nói cho hắn biết, nhất thiết phải tìm tới chắc hậu duệ. Vâng, viện trưởng, chân lý chi môn một khi mở ra, không phá hư bổ sung năng lượng pháp trận. Chân lý chi môn là sẽ không từ không trung rơi xuống. Bất quá, tại liên bang toàn lực ứng phó phía dưới, tìm kiếm chân lý chi môn cũng không khó khăn. Chân lý chi môn dâng lên giờ thứ 5, tìm kiếm bổ sung năng lượng pháp trận mệnh lệnh, liền từ liên bang nghị hội truyền đến Hoàng Sa Be thành phố. Mà để người nghiền ngẫm chính là, tin tức sở dĩ có thể truyền thâu nhanh như vậy, chính là bởi vì quân cách mạng tại tạo phản lúc, cướp đi vu sư gia tộc trong tay truyền âm bối. Truyền âm bối là một chủng loại giống như điện thoại vu thuật sản phẩm. có thể tại cùng một không gian hạ giữ liên lạc. Chỉ tiếc, Hoàng Sa Be thành phố không phải thành phố lớn, không có truyền âm bối bị đặt ở cái này. Liên bang nghị hội mệnh lệnh đầu tiên là truyền đến thành phố lớn. Thành phố lớn lại phái gửi thư quan tiến về Hoàng Sa Be. Lúc này mới bỏ ra 5 tiếng. Thời gian 5 tiếng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là để ở chỗ này, nó đã đầy đủ chân lý chi môn tín hiệu, bị Tinh Hồng Học Viện tiếp thu được. Lại điều động Vu Sư Quân Viễn Trinh đoàn xuất trinh, tiến lên, chinh phục đối diện thế giới. Một chiếc khổng lồ, chừng một tòa thành thị lớn nhỏ phi hành chiến hạm, chính một chút xíu chen vào chân lý chi môn. Chiếc chiến hạm này phi thường đặc biệt, nó là một chiếc làm bằng gỗ chiến hạm, cho người cảm giác nhưng không có đầu gỗ yếu kém, ngược lại nhìn so sắt thép càng cứng rắn hơn. Mà trên chiến hạm, lít nhà lít nhít, đứng vững vô số hình thù kỳ quái sinh vật, có cùng loại xúc tu quái sinh vật, có cùng loại con cua sinh vật, có cùng loại độc nhãn cự nhân sinh vật, còn có cùng loại u linh sinh vật. Nếu có quen thuộc vu sư thế giới người, nhìn thấy những này kỳ quái sinh vật, nháy mắt liền sẽ liên tưởng đến một cái từ, vu sư khôi lỗi quân đoàn. Vu sư chưa từng là một người tại chiến đấu, càng là cường đại vu sư, tự thân tùy tùng cũng càng nhiều. Những người theo đuổi này không phải lấy số lượng tính toán, mà là lấy chủng tộc. Vu sư trong quá trình trưởng thành, lại không ngừng thu phục một chút có tiềm lực chủng tộc. Sau đó bồi dưỡng bọn hắn, để nó trở thành mình cỗ máy chiến tranh, một cái hợp cách vu sư. Tối thiểu muốn có được 5 cái loại hình khác nhau, khác biệt chủng tộc tùy tùng tộc đàn, lấy ứng biến thiên biến vạn hóa vu sư chiến tranh, cấp 3 đại vu sư Grid. Chính là như vậy một vị vu sư, tại hắn trì hạ, chừng độc nhãn cự nhân tộc, xúc tu tộc, thiên nhãn cua tộc, u linh tộc, dực nhân nữ yêu tộc 5 cái tộc đàn, xâm lấn cấp thấp vị diện. Thậm chí đều không cần hắn xuất thủ, chỉ bằng mình tùy tùng liền có thể cầm xuống. Oanh, một tiếng oanh minh, viễn trinh chiến hạm lái vào chân lý chi môn, tựa như tiến vào đường hầm không thời gian đồng dạng, lại mở mắt cũng đã là một cái thế giới khác. Thật nhỏ thế giới, trên bầu trời, một chiếc vô cùng to lớn chiến hạm, một chút xíu từ chân lý chi môn bên trong gạt ra. Grid đứng tại đầu tàu bên trên, trên tay nâng một viên thủy tinh cầu, nói khẽ, ta, vu sư thế giới, Tinh Hồng Vu Sư Học Viện, cấp 3 vu sư Grid ở đây tuyên bố, thế giới này, về Tinh Hồng Học Viện tất cả, rõ ràng là đối thủy tinh cầu nói chuyện, thế nhưng là mặc kệ thân ở chỗ nào, đều có thể nghe được Grid vu sư thanh âm đàm thoại. Nghe thanh âm như vậy, nhìn lên bầu trời bên trong chiến hạm, trên mặt đất tất cả mọi người sợ ngây người. Vu sư trở về, sợ hãi nhất, không ai qua được phản bội vu sư quý tộc. Bọn hắn nhìn lên trên bầu trời chiến hạm, từng cái so chết lão mụ còn muốn thương tâm. Chỉ có số ít người, còn tự nhận là thế giới chi vương, cảm thấy vu sư trở về cũng sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Tương Hỗ thầm nói, chúng ta khống chế chính phủ, vu sư sẽ cần chúng ta còn có giá trị. Vu thuật, hồi ức thời gian, Grid vu sư chỉ tay một cái, trực tiếp điểm tại thủy tinh cầu bên trên, nháy mắt, thời gian liền phảng phất nhấn xuống rút lui khóa. 300 năm qua từng kiện phát sinh qua đại sự, tất cả đều hiện lên ở Grid vu sư trong hai mắt. Khi thấy vu sư rời đi, vu sư hậu duệ bị ép hại, chân lý chi môn bị đánh rơi, kẻ phản bội chấp trưởng chính quyền về sau, Grid vu sư vốn là trong mắt lạnh như băng bên trong, không ngoài dự tính biến càng lạnh hơn. Báo thù chi ấn, Grid vu sư vung tay lên, một đạo màu đỏ ấn ký rời khỏi tay, hóa thành quang vũ chạy về phía tứ phương. 300 năm qua, phàm là hãm hại qua vu sư, hoặc là tham dự qua hãm hại Vu sư hành động gia tộc hậu duệ. Trên tay mỗi người đều quấn quanh một đạo dây đỏ. Giết, đi theo ấn ký chỉ dẫn, giết sạch những cái kia khinh nhờn Vu sư vinh dự người. Griff Vu sư một mặt lãnh khốc, cũng không quay đầu lại ra lệnh, đứng tại trên chiến thuyền, số lượng cao tới 100 vạn số lượng khôi lỗi quân đoàn. Nhào nhào từ trên chiến thuyền đằng không mà lên, tìm kiếm bị báo thù chi ấn xâm nhiễm qua nhân loại. Giết chóc liền triển khai như vậy, một chút còn tại làm xuân thu đại mộng, coi là Vu sư trở về cũng không có chuyện gì các nghị viên. Ngay lập tức liền bị chạy đến khôi lỗi đánh chết. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Phàm là 300 năm trước, tham gia qua quân cách mạng nhân tộc hậu duệ, tất cả đều tại tất sát danh sách. Mặc kệ ngươi là Luân Ấu, là Ngự Tỷ vẫn là La Lị, chỉ cần bị báo thù chi ấn dính vào, chờ đợi ngươi chính là vô tình giết chóc. Có lẽ có người muốn hỏi, tổ tiên phạm vào tội ác cùng ta có liên can gì? Đáng tiếc, nơi này không phải tòa án, Griff Vu sư cũng không phải quan tòa, hắn chỉ biết là Vu sư vinh dự không dung làm bẩn. Dù là trôi qua 300 năm, tổ tiên phạm vào sai lầm, cũng phải hắn hậu nhân đến gánh chịu. Ngày tận thế tới, khắp nơi đều là giết chóc. Trước một giây, còn tại khẩn cầu Vu sư giáng lâm các bình dân, một giây sau liền bị hung hăng đánh mặt. Bọn hắn khóc, bọn hắn náo, bọn hắn gào thét, bọn hắn cầu khẩn, cái gì đều vô dụng, đáng chết sống không được, nên sống sẽ không chết. Vu sư xưa nay không là dựa vào nhân từ thống trị thế giới. Nếu như ai cho rằng Vu sư là nhân từ, vậy liền 10 phần sai. Quả nhiên, nơi này Vu sư thế giới, thừa hành chính là luật rừng. Nhìn trước mắt giết chóc, còn có cái kia đứng tại trên chiến hạm lãnh khốc Vu sư. Vương Húc khóe miệng mang theo từng tia tiếu dung. Giết đi, thỏa thích giết đi, chỉ có máu và lửa không thể cô phụ. Dạng này Vu sư thế giới, ta thích vô cùng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.